Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 4 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đồng Quang Trấn Yêu. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Diệp Hàm đã dò ra được cái tên mà đã xúi dục một cái bạn học đẩy hắn rồi cướp cái đồng đăng của hắn. Sau khi tra ra được rồi thì Diệp Hàm mới bắt đầu cướp lại cái bảo vật của cái tên này. Nhưng mà trong quá trình lấy cái bảo vật của tên này thì những bạn học khác ra miệng khuyên giải. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người nghe nha. Chuyện vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy rồi, chuyện xảy ra thì mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng cả rồi. Diệp Phàm tay trái nắm thanh đồng cổ đăng, tay phải trầm ổn, cầm ngư cổ bị tổn hại, cũng không lùi lại. Ngược lại còn tiến về phía mấy người kia bước thêm mấy bước rồi nói. Nếu ta đã lấy ngư cổ rồi thì không bao giờ trả lại cho hắn đâu. Thanh đồng cổ đăng tỏa ra thần huy rực rỡ như mặt trời, thánh khiết như mặt trăng, hình thành một cái tầng quang mang màu đỏ thượng thánh, lồng lanh sáng lạng. Hoàn toàn cùng dung hợp với Diệp Hàm, hắn phản phất như được trời sinh ra, giống như là một thể. Hắn thoạt nhìn siêu trần thoát tục, giống như tiên nhân mặc thần y xuống trần. Tay phải của hắn nắm giữ ngư cổ, tuy rằng tổn hại, lúc này không phát ra ánh sáng, thế nhưng hiện giờ lại tỏa ra uy thế như lôi thần. Tử điện ngang dọc, sấm sét từng hồi, cũng bị Diệp Hàm giữ trong tay, thực sự khiến cho người ta kiêng kỵ. Lý Trường Thanh chính xác là không nên nói lung tung, làm cho người khác sinh lòng tham, làm phát sinh chuyện mà người khác không thoải mái gì. Nhưng mà Diệp Phàm ngươi cướp đi bảo vật cứu mệnh của hắn như vậy thì rất quá đáng đó. Lưu Vân Chí đi tới gần, kim cương bảo sử ở trong tay của gã phát sáng lóa mắt, khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng, vô cùng có khí thế. Bên cạnh của gã còn có hai bạn học, một nam một nữ, từ lúc bắt đầu vẫn ngăn cản bạn bác động thủ, trợ nói giúp cho Lý Trường Thanh, lúc này cũng theo sát Lưu Vân Chí mà tiến lên. Diệp Phàm, ta biết ngươi rất tức giận, dù là ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ rất tức giận, nhưng mà chúng ta nên khoan dung một lần. Bạn học nữ nói chuyện rất bình thản, giống như là đạo lý đứng ở bên nàng, không thiên vị, rất có bộ dáng công chính liêm minh, nói. Trong hoàn cảnh này mà cướp đoạt bảo vật bảo mệnh của hắn như vậy, chúng ta đều biết đây là có ý nghĩa gì, ngươi không thể quá phận như vậy được. Chuông đồng cũ nát trong tay của nàng, trước bị vứt bỏ nhiều năm, u ám không ánh sáng, tuy rằng thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì khiến cho người khác chú ý. Trong lúc nàng nói chuyện, ngón tay mảnh khảnh làm động tác như vô ý thức, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng chuông vang. Bạn học nam bên cạnh Lưu Vân Chí cũng mở miệng nói. Chúng ta đều là người có tấm lòng khoan dung mà, mọi người quen biết nhau đã 4 năm rồi, lại cùng mà phải gặp biến cố này. Đáng lý ra nên đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện không thoải mái đến đây bỏ qua đi, không nên tiếp tục dây dưa nữa. Diệp Phàm ngươi đưa ngư cổ bảo mệnh trả lại cho hắn đi. Ngươi chẳng lẽ trơn mắt nhìn hắn mất đi sinh mệnh hay sao chứ? Bên trong cổ tay phải của gã đó có một cái lưu hương trị xét, chỉ to bằng bàn tay, có chút không trọn vẹn. Một số bộ phận thân lưu bị vỡ vụn nhưng vẫn có vẻ cổ phát tự nhiên. Ba người đó đứng chung một chỗ mà đều là người có thu hoạch trong đại lôi âm tự. Mỗi người nắm một kiện đồ vật vứt bỏ của thần. Giờ này khắc này, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng. Len keng. Bàn bác đi nhanh đến, sau đó đem cái tấm biển đồng đại lôi âm tự dựng đứng ở trên mặt đất rồi nói. Thực sự là nói so với hát còn im tai hơn nữa ha. Ta phát hiện công lực đổi trắng thay đen của các ngươi rất cao thâm đó. Trước hết các ngươi cũng rõ ràng mới vừa nãy xảy ra chuyện gì. Thứ hai, các ngươi phải biết rằng con người nên có một chút chính khí thì mới tốt chứ. Rõ ràng là Lý Trường Thanh cùng người khác muốn hại Diệp Phàm, tại sao lại biến thành Diệp Phàm thiếu trọng lượng rồi? Đây là cái đạo lý gì vậy? Cuối cùng sẽ dẫn tới Diệp Phàm không đúng có phải không? Người khác muốn hại chết hắn, Diệp Phàm thu lấy đồ vật hại người, có cái gì mà không đúng chứ? Nếu theo như lời của các người nói, Diệp Phàm ngược lại giống như đã biến thành ác nhân vậy, mà Lý Trường Thanh lại không làm chuyện gì sai cả. Đừng có ở đó mà giả mù sa mưa, hiên ngang lẫm liệt, thật khiến cho người khác phải buồn nôn. Lúc này quang mang trên người bàn bác vẫn chưa tan biến, bốn chữ cổ đại lôi âm tự trên cái tấm biển đồng tỏa ra từng đạo quang hoa trùng thiên. Phật âm thuyết pháp, âm thanh như sấm nổ. có âm thanh huyền ảo như người đang tụng kinh, cả người hắn như là một vầng thái dương rực rỡ, vô cùng có khí thế. Những lời này vừa nói ra làm cho một nam một nữ vừa nói lúc nãy sắc mặt trở nên không tốt. Chúng ta không nói Diệp Phàm không đúng, chỉ là muốn Diệp Phàm nhớ lại tình nghĩa bạn học, không nên lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh để cho hắn có thể sống sót thôi. Hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập tới việc Diệp Phàm thiếu chút nữa bị người đẩy ra khỏi ngũ sắc tế đàn, sẽ bị bão táp cuốn đi, lại cường điệu việc Diệp Phàm làm như vậy sẽ hại chết tính mạng bạn học. Diệp Phàm nghe bọn hắn nói xong như vậy, bình thản cười cười rồi nói. Thực ra ba người các ngươi không cần phải lo lắng gì cả, ta cũng không muốn cùng hắn tính toán gì mà. Toàn thân Diệp Phàm thần uy hiển hiện, làm cho người ta có cảm giác một mạc mông lung, không dính bụi trần. Tất cả mọi người đều cảm giác sự an lành và yên tĩnh. Nhưng mà ta muốn sửa lại lời nói của các ngươi một chút nha. Lý Trường Thanh cùng người khác thiếu chút nữa là làm cho ta mất mạng, chứ không phải là ta muốn hại tính mạng của hắn. Chuyện này mọi người thấy rõ ràng mà. Diệp Phàm đưa mắt nhìn ba người Lưu Vân Chí mấy lần rồi nói. Nơi này cũng có không ít bạn học không tìm được gì ở Đại Lôi Âm Tự, nhưng mà vẫn còn sống tốt, là vì sao? Bởi vì không lâu trước đây mọi người cùng dùng chung di vật của Thận. Ta lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh chỉ là không muốn hắn có chỗ dựa để làm bậy thôi. Hắn có thể sai khiến người khác cướp đồ của ta, cũng có thể có tâm tư với người khác nữa. Còn an nguy của hắn, mấy người có thể hoàn toàn yên tâm. Mọi người trước kia cùng là bạn học mà, có thể dùng chung thận vật của nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì vẫn có thể bình an vô sự thôi. Đương nhiên nếu như mấy người không muốn cùng hắn dùng chung chuông đồng, lư hương, kim cương sử, thì để hắn đi theo ta, ta sẽ không quên tình nghĩa bạn học đâu. Đầu tiên Diệp Phàm nhắc lại nguyên nhân của sự việc, nói thẳng vào điểm mấu chốt, sau đó lại nhắc tới việc dùng chung di vật của thần. Tuy rằng không nói thêm cái gì, nhưng mọi người nhớ lại, trước đây là do Diệp Phàm đề nghị dùng chung mới có thể làm cho mọi người tránh được tai kiếp. Sau đó lại nhẹ nhàng nói đến Lưu Vân Chí ba người cũng có thần vật, làm cho người khác không còn gì để nói nữa. Chu Nghị cũng đứng ở phía trước, trừ lúc đầu hắn phản đối Diệp Phàm thu giữ ngư cổ của Lý Trường Thanh, sau đó yên lặng lắng nghe, không có phát ra ý kiến gì nữa. Lúc này mới là lần thứ hai gã mở miệng ra nói. Lý Trường Thanh đúng là không đúng, xử lý hắn như vậy cũng không quá đáng gì, nhưng Diệp Phàm ngươi có tận hai kiện dị vật của thần, có phải là quá lãng phí rồi không? Phải biết rằng ở đây còn có không ít bạn đến phế phẩm cũng không có nữa. Nhà của Chu Nghị bối cảnh nhất định, nhưng chưa từng khiến cho người ta có cảm giác được sự kiêu căng, vẫn rất nho nhã, hiền hòa. Gã lúc này nói tới vấn đề này, bàn bác nhíu mày nhưng cũng không phản bác được cái gì cả. Ta nghe cả thanh đồng cổ đang trong tay đều cũng vui lòng dùng chung với mọi người mà, bây giờ thu giữ được ngư cổ cũng lo lắng gì việc này hả? Diệp Hàm cười ngoắc tay với một bạn nam học sinh đứng ở phía sau rồi nói. Trương Tử Lăng, cho ngươi nè, nếu như phát sinh nguy hiểm, nhất định ngươi phải cho người bên cạnh dùng chung đó. Trương Tử Lăng vẫn đứng phía sau Diệp Phàm cùng bạn bác. Mấy người có hảo cảm từ trên sân bóng, so với bạn học bình thường thì thân cận hơn một chút. Lúc này, gã không giống như bạn bác động thủ, nhưng hiển nhiên là đứng về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm đột ngột quyết định như vậy, Chu Nghị há miệng ngạc nhiên không nói gì nữa. Lưu Vân Chí nhíu mày, bạn học nữ bên người hắn lập tức phản đối, nói. Ở đây có không ít bạn nam tìm được đồ ở Đại Lôi Âm Tự, ngược lại không có mấy bạn học nữ tìm được Phật khí, ta cảm thấy nên giao cho một bạn học nữ. Nói xong nàng ra hiệu nhìn về phía bạn học nữ ở phía sau. Bạn bác lộ ra vẻ chăm chọc rồi nói. Đã là bạn học á thì còn phân biệt nam nữ gì nữa chứ, thần vật trong tay ai cũng phải dùng chung với người khác mà, giao cho ai mà chẳng giống nhau chứ, lẽ nào ngươi không bằng lòng trợ giúp những người khác hay sao? Bạn bác dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đột ngột xuất kích, mang theo vẻ mặt chế nhạo, nhất thời làm cho bạn học kia tức giận, sắc mặt đổi thành trắng bạch, nói. Ngươi không nên xuyên tạc ý của ta. Trương Tử Lăng rất bình tĩnh tiến lên, đón lấy ngư cổ mà Diệp Phàm đưa cho, hai người đều không nói gì. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua Lưu Vân Chí, cũng không nhìn gã, hỏi Chu Nghị. Chu Nghị nè, ngươi cảm thấy như vậy được không? Ta không có ý kiến gì cả. Chúng ta hiện tại ở bên ngoài gặp rủi ro, phải giúp đỡ lẫn nhau, hy vọng là không nên phát sinh mâu thuẫn như vừa rồi. Chu Nghị rất bình tĩnh nói ra những lời này, sau đó không nói gì nữa. Các bạn học khác chứng kiến cảnh này, tận mắt thấy được sự việc biến hóa vi diệu, trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng mấy lần mâu thuẫn đối nghịch lại bị Diệp Phàm hóa giải nhẹ nhàng. Điều này làm cho mọi người nhớ tới Diệp Phàm hồi học đại học, cũng giống như bây giờ vậy. Lúc bình thản thì lại vô cùng lãnh đạm, biết lúc nào nên bộc lộ tài năng, chưa bao giờ gây sự, nhưng lại càng không sợ phiền phức tìm tới cửa. Bàn Bác đưa tay vịnh cái tấm biển động Đại Lôi Âm Tự, nhìn mấy người Lưu Vân Chí rồi nói: Diệp Phàm không tính toán chuyện các ngươi hại hắn, nhưng mà có mấy lời ta không thể không nói đâu. Người khác làm gì trời cao đều nhìn thấy cả. Bây giờ đã không thể phủ nhận sự tồn tại của thần, làm người nên chính trực một chút đi, đừng làm ra cái chuyện gì không tốt đó. Lời nói trắng trợn như tát vào mặt của mấy người ở phía trước, thế nhưng lại làm cho người khác không nói được lời nào, bởi vì cái chữ Lý đứng ở bên của gã mà. Lưu Vân Chí không hề bận tâm, biểu tình cũng không lúng túng, chỉ gật đầu rồi nói: Nói rất hay, sau này nhất định phải tránh cho cái loại chuyện này phát sinh. Lâm Dài cùng Vương Tử Văn đứng ở phía sau, hai người đều tập trung tư tưởng, lúc này không có ý kiến gì, bây giờ thì thay nhau nói: Vì tránh cho chuyện không thoải mái phát sinh, ta cảm thấy chúng ta nên thương lượng một lần. Hiện tại ta đã xác định được rồi, những người có thu hoạch ở Đại Lôi Âm Tự phải trợ giúp những người khác, mỗi người nên trợ giúp thêm mấy người nữa. Lý Tiểu Mạn thủy chung không nói gì, nàng chăm chú nhìn Diệp Phàm ở cách đó không xa. Nhìn hắn ung dung hóa giải tất cả mọi chuyện, bên trong đôi mắt nàng vô cùng bình thản, không có biểu hiện gì, cũng không có biểu hiện là giúp đỡ phe nào. Case ở bên cạnh nàng, việc nghe hắn ngữ rất bình thường, cho tới bây giờ mới hiểu rõ được sự việc, người nước ngoài này âm thầm líu lưỡi không ngớt. Đột nhiên một tiếng nổ cùng âm thanh vỡ vụn truyền đến, mọi người cả kinh, quang mang bảo hộ vòng ngoài của ngũ sắc tế đàn bị phá rồi, có vật gì đó chui vào. Toàn bộ mọi người đều nhìn về cái phương hướng đó. Một đạo ô quang nhanh đến cực hạn, phốc một tiếng, xuyên thủng trán của một bạn nam. Huyết hoa tung tóe, bạn nam kia hai mắt mở lớn ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, không có tiếng động. Nếu như không phải vì nguyên nhân quang mạc, thì ô quang đáng sợ này sẽ không có một tiếng động nào, mọi người sẽ không phát giác ra được. Nhớ tới sự việc mấy bạn học không lâu trước đây bị giết, mọi người sợ đến tim đập chân rung. Đạo ô quang này ẩn ở trong bóng tối, không cách nào phát giác ra được. Ô quang xuất hiện giống như lời tuyên cáo tử thần lại đến rồi. Những âm thanh la hét vang lên, mọi người trên tế đàn hoàn toàn rối loạn. Những người không có di vật của thần điên cuồng chạy đến chỗ Lưu Vân Chí, Vương Tử Văn, Chu Nghị để dùng chung. Đột nhiên bên trong bảo tháp truyền đến một âm thanh khiến cho người ta sởn gai ốc, kinh thiên động địa. Tiếng sấm do bão cát tạo thành đều bị nó áp chế. Là Đại Lôi Âm Tự. Vào đúng lúc này, không ít người sắc mặt trắng bệch, bọn họ nghe ra được phương vị của âm thanh, chính là Đại Lôi Âm Tự phát ra. Đại Lôi Âm Tự đã bị hủy rồi, chẳng lẽ Đại Lôi Âm Tự không trấn áp được đồ vật bên dưới hả? Bàn Bác vừa nói xong, nhất thời làm cho rất nhiều người da đầu tê dại, cảm giác kinh khủng tràn đến. Một tiếng gào từ phương hướng Đại Lôi Âm Tự truyền đến khiến cho người ta sởn gai ốc, giống như có một con viễn cổ hồng hoang cự thú phá tan mặt đất, dãy giụa thoát ra khỏi phong ấn. Tiếng gầm làm chấn động sơn hà, làm cho sao trăng phải biến sắc, khiến cho người run sợ từ trong linh hồn. Nhưng tiếp theo lại vô cùng yên tĩnh, tiếng gầm gừ khủng khiếp cũng biến mất. Bên ngoài ngũ sắc tế đàn chỉ còn lại tiếng bão cát ù ù. Đó là cái gì vậy? Ở trên sao hỏa còn có sinh vật khác hay sao? Theo truyền thuyết, Phật Đà trấn áp không ít yêu ma quỷ quái, có thể địa điểm phong ấn ở gần Đại Lôi Âm Tự. Chỉ có mấy câu nghị luận đã làm cho người khác phải run sợ từ trong linh hồn. Đã là người thành phố hiện đại thì chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết này. Mấy ngày nay trải qua những chuyện không thể tưởng tượng, giờ lại thêm cái truyền thuyết đáng sợ, trong lòng mọi người đều đang cuộn trào như sóng biển ngập trời. Nếu như suy đoán trở thành sự thực, thì tình cảnh của bọn họ cực kỳ đáng lo. Đại Lôi Âm Tự biến thành tro bụi, không còn Phật Đà, không còn có thần nữa. Nếu như bọn họ phải một mình đối mặt với những yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, cảnh tượng tiếp theo thì mọi người cũng có thể tưởng tượng ra rồi. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay của chúng ta, tư tưởng không ngừng bị đả kích mạnh mẽ, khó có thể tiếp nhận thêm nữa. Yêu ma quỷ quái tồn tại trong thần thoại có thể sẽ xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Vừa nghĩ các loại khả năng sắp sửa phát sinh, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ hàn khí, cả người lạnh như băng. Có rất nhiều khả năng nhưng lại không thể đoán trước số phận, khiến cho người ta sợ hãi và lo lắng. Mà lúc này ở trước mắt của mọi người, một thi thể băng lãnh vẫn nằm đó, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, mùi máu tươi nhàn nhạt cứ quanh quẩn. Nhắc nhở mọi người, tình thế trước mắt đã vô cùng không ổn. Cái thứ thần bí đó lần thứ hai xuất hiện, ở ngay trước mắt của mọi người cướp đi một sinh mệnh đầy sức sống. Bập! Trong đầu của thi thể truyền đến một âm thanh, nhất thời làm cho không ít người ở đây khẩn trương. Bèm bẹp! Âm thanh giống như là đang ăn uống, nhai nuốt, khiến cho người ta nghe vô cùng khó chịu. Dù sao đây cũng là đầu của một con người, sinh vật thần bí đang ở bên trong mà ăn uống. làm cho lông tơ của mọi người cũng dựng ngược cả lên. Răng rắc, âm thanh của xương bị vỡ vang lên như giống như là đang có một hàm răng sắc bén cắn vỡ xương sọ, làm cho bầu không khí ở hiện trường rất khẩn trương. Không một ai nói cái gì, ngũ sắc tế đàn yên lặng, đến thở mạnh cũng không dám, yên tĩnh đến cực điểm, tràn ngập một cổ khí tức kinh khủng. Đây là một loại dậy vò, âm thanh ăn uống, âm thanh xương sọ bị cắn, hai người giống như đang nhập vào làm một. Một khúc nhạc đến từ địa ngục rất kinh khủng, đang dậy vò tâm thần của người nghe. Rất nhiều nữ sinh bịt kín miệng mình, muốn khóc cũng không dám, loại trận chiến này đã làm các nàng gần như sụp đổ rồi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi, người nào nắm giữ được sức mạnh từ di vật của thần thì trấn định hơn một chút. Bàn bác từ trước đến nay rất mạnh mẽ, cảm giác này làm cho gã rất khó kiềm chế, nâng cái tấm biển đồng đại lôi âm tự muốn tiến lên, đập nát cái đầu này. Diệp Phàm ngăn cản gã, nói, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phốc, đúng lúc này thi thể kia bắn ra những tia máu, cái lỗ trên trán chảy ra một dòng máu, còn có một chất lỏng màu trắng, rất nhiều người có cảm giác buồn nôn. Đúng là ốc đang chảy ra. Sau đó từ cái lỗ máu trên trán lộ ra cái đầu màu đen, trông như là một cái dùi, trông sắc nhọn, cả người bao trùm vảy giáp. Đó là con gì vậy? Tất cả mọi người không tự chủ được mà phải lùi lại, ngay cả Diệp Phàm cùng Bàn Bác cũng lùi lại mấy bước. Sinh vật này giống như là một con cá sấu kỳ dị, từ lỗ máu trong thi thể chui ra ngoài. Trên người không chỉ nhiễm máu, còn có cả ốc màu trắng nữa, làm cho người nhìn mà da đầu tê dại. Nó dài không đến 10cm, chỉ to bằng ngón tay, giống như rắn mà không phải rắn, giống cá sấu hơn, nhưng lại không có chân. Dưới bụng thì nhẵn nhụi, toàn thân bao trùm bởi một cái lớp vảy giáp màu đen, đen nhánh, giống như ác vật đến từ âm minh địa phủ. Máu tươi và ốc còn lưu lại trên lớp vảy giáp màu đen, nhìn thấy mà giật cả mình. Trong lòng của mọi người cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng tràn ngập sự sợ hãi. Sinh vật không rõ này sau khi từ trong lỗ máu chui ra ngoài, đứng trên cái đầu của thi thể. Đôi mắt rất nhỏ phát ra hàn mang cực kỳ lãnh liệt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mọi người, giống như sinh mệnh cấp cao có trí tuệ, không chút nào giống một sinh mệnh trí tuệ thấp cả. 7 người bạn học, 4 năm học cùng trường là những sinh mệnh tràn đầy sức sống đã vĩnh viễn rời đi. Càng khó chịu hơn là lại bị một sinh mệnh cực kỳ xấu xí này cắn nuốt. Ánh mắt của nó ác độc không gì sánh được, giống như oán linh đang quét qua mọi người, như nhìn những sinh vật không cùng cấp, mà cũng như đang quan sát thức ăn của mình. Con mẹ nó, con vật như cái đinh dài chưa được 3 thốn này, không dài bằng cả một con chuột nữa, mà lại giết chết 7 bạn học của ta, lão tử ta đập chết ngươi. Bàn Bác nhấc cái tấm biển động đại lôi âm tự lên, dùng lực ném tới, đập thẳng vào sinh vật máu lạnh đó. Âm thanh như sấm động, quang mang trùng thiên, biển động tỏa ra quang hoa vạn đạo, những tia lôi điện mãnh liệt lao về phía trước, tung hoành ngang dọc, đan vào nhau như thiên la địa võng. Thế nhưng sinh vật này lại vô cùng nhanh nhẹn, nó giống như biết được sự lợi hại, hóa thành một đạo ô quang vọt lên, tránh thoát khỏi đạo quang mang rực rỡ đó. Diệp Phàm cầm thanh đồng cổ đăng tiến lên, thổi mạnh vào cái bức đèn, thân diễm bừng lên sáng rực, mãnh liệt lao về phía trước. Sinh vật chỉ to bằng ngón tay, dài chừng 10cm này kêu lên một tiếng thê lương, thanh âm cực lớn khiến cho người ta khiếp sợ, quả thực giống như tiếng hét của một con lệ quỷ, làm cho màng nhĩ của người khác kêu ông, lạnh cả sống lưng. Rất khó có thể tưởng tượng được một sinh vật nhỏ bé toàn thân vảy giáp này lại có thể phát ra được âm thanh cực lớn đến như vậy. Diệp Phàm thổi hỏa diễm ở bức đèn chỉ đi xa được tầm 3m, nhưng lại không bao trùm được sinh vật này, chỉ cháy đựng cái đuôi của nó mà thôi. Chỗ bị đốt vảy giáp bị bông ra, nửa cái đuôi bị đứt rời rơi xuống. Nó độc ác nhìn Diệp Phàm, cũng có biểu tình như nhân loại, dữ tợn không gì sánh được. Há miệng lộ ra chi chít răng nhọn, lông lanh trắng như tuyết, nhìn về phía Diệp Phàm không ngừng gào thét. Con vật này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Rất nhiều bạn học ở phía sau sợ hãi, ngay cả người nắm giữ đồ vật của thần cũng không dám tiến lên. Cái định bà thốn này, ánh mắt mày độc ác như vậy hả? Ta không thể không đập nát mày! Bàn Bác không hề sợ hãi mà vô cùng tức giận, lại giơ cái tấm biển đồng đại lôi âm tự mà xông tới nó. Giết chết 7 bạn học của tao, hôm nay mới chỉ làm gãy một cái đuôi của mày như vậy hả? Không đủ đâu, mày chết đi cho tao! Cả người Bàn Bác đều được quang mang chói mắt của cái tấm biển đồng bao phủ, giống như một vị chiến thần đang tức giận, uy thế kinh người. Tấm biển đồng rung chuyển, Phật âm chấn động trời cao, phát ra những tiếng ầm ầm. Mà Diệp Phàm chỉ chặt được có nửa cái đuôi của nó, hỏa diễm từ trong thần đăng như nổ lông lại lao ra, không khí như đang bị nhiệt độ cực nóng làm cho cháy khét. Lúc này đám người Chu Nghị, Vương Tử Văn ở phía sau cũng đã xông tới. đồng thời giơ di vật của thần mà mình có được lên, hướng tới sinh vật dữ tợn kia mà đập mà chém. Sinh vật này tuy rằng bị bao vây, nhưng nó vô cùng nhanh nhẹn, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện không ngừng bay nhảy ở trong ngũ sắc tế đàn, mọi người rất khó chạm được vào nó. Sinh vật dữ tợn đáng sợ bị mọi người đuổi đánh, truyền ra tiếng kêu thê lương, oán độc cùng phẫn nộ không gì sánh được. Tiếng kêu liên miên không dứt, như cửu u lệ quỷ đang kêu khóc. Âm thanh xoèn xoẹt, xuyên thấu quang mang truyền đến, có mấy con cá sấu xấu xí từ bên ngoài ngũ sắc tế đàn thành công đi vào, tất cả đều dài không quá 10 cm. Cùng con thứ nhất không có gì khác nhau, ánh mắt chúng nó như ác quỷ băng lãnh, như là có thù không đội trời chung, oán hận nhìn mọi người. Sao lại có nhiều như vậy chứ? Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Sao hỏa có phải là sào huyệt của chúng không vậy? Mọi người sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, bọn họ không phải thần, không biết cách vận dụng đồ vật trong tay như thế nào. Chỉ có thể dựa vào quang mang tự có của Phật khí mà phòng thủ, bây giờ không chỉ có một con sinh vật dữ tợn thì làm gì có cách mà tiêu diệt chúng hết được. Âm thanh xoèn xoẹt lại vang lên, bên ngoài lồng sáng dày đặc, xuất hiện hơn 100 con cá sấu hung ác nhỏ xíu. Diệp Hàm, những người ở phía sau, lúc này đều không có hành động gì. Những người nhát gan đã bắt đầu run rẩy, nhiều hung vật như vậy đang vọt tới, ngay cả của dị vật của thần cũng không thể phòng thủ được. Bạn bác đừng đuổi theo nữa, chúng ta tập trung lại một chỗ đi. Diệp Phàm gọi bạn bác, hiện tại có nhiều hung vật dữ tợn xuất hiện như vậy, giết cũng không hết được, trước mắt phòng thủ là sách lược tốt nhất. Chờ đến khi ngũ sắc tế đàn tích tụ đủ năng lượng thì có thể mở được tinh không cổ lộ. Đột nhiên tiếng kêu gào lần thứ hai truyền đến từ phương hướng của đại lôi âm tự. Tiếng kêu gào như chấn nhiếp hồn phách của mọi người, bảo các bên ngoài trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong thiên địa bây giờ không còn âm thanh nào khác nữa, chỉ có âm thanh kêu gào cuồn cuộn truyền tới. Mặt đất không ngừng rung rẩy, ngũ sắc tế đàn cũng rung động, bảo các bên ngoài đã hoàn toàn bị trấn áp. Đại lôi âm tự là sao huyệt của hung vật. Có người run run nói, mọi người nhìn về phía cái lồng sáng bên ngoài, ngày càng nhiều sinh vật đáng sợ tụ lại. Nhìn phương vị đúng là đến từ phương hướng của đại lôi âm tự, toàn thân bao trùm vảy giáp đen kịch. Đột nhiên mọi người cảm giác mặt đất có một trận lay động mãnh liệt. Sau đó ngàn mét ở ngoài đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ thảm liệt. Ngay cả khi đã có bão cát bên ngoài ngăn trở, thế nhưng mọi người vẫn nhìn thấy đôi mắt đáng sợ như hai cái đèn lớn xuất hiện ở di chỉ đại lôi âm tự, nhìn như xuyên thấu không gian. Nơi đó giống như có núi lửa phun trào, đất đá bay khắp trời, không ít cự thạch to bằng căn phòng, rơi liên tiếp ở gần ngũ sắc tế đàn, thanh thế kinh thiên động địa. Lòng đất của đại lôi âm tự đã bị phá nát rồi, sinh vật đáng sợ từ lòng đất chui ra rồi. Nếu là như vậy, thì ngay cả những người nắm giữ thánh vật của thần trong tay, chỉ sợ cũng không cách nào chạm vào cái con quái vật đó được. Ta dường như biết hung vật giống như cá sấu này là cái gì rồi. Thanh âm của một người bạn học nữ run rẩy nói. Tây Tạng đối với Phật giáo rất là tôn sùng, hầu như người người đều theo tín ngưỡng. Bạn nữ này đã từng đi qua Tây Tạng du lãm qua hai trọng địa của Phật giáo là Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự, từng nghe một vị lão tàng dân địa phương kể qua một số truyền thuyết. Chú thích cho cái từ lão tàng dân nghĩa là người già sống từ nhỏ ở địa phương đó. Có người nói bên dưới đại lôi âm tự của Phật Đà không phải là mảnh đất an lành gì, mà ở nơi đó trấn áp không ít yêu ma cái thế. Tầng thứ nhất trấn áp chính là cá sấu chúa, là một con cá sấu thần, pháp lực vô biên, nhưng cuối cùng vẫn bị Phật Đà giam giữ trấn áp. Người nói bên dưới thánh địa Phật Môn là đại lôi âm tự trấn áp không ít cái thế yêu ma có phải không vậy? Lão tàng dân kia là tín đồ Phật giáo, chính xác đã nói như vậy. Nghe được những lời này, mọi người cảm giác thân thể lạnh buốt. Nếu thực sự là như vậy, cá sấu chúa bị trấn áp dưới đại lôi âm tự muốn xuất thế rồi, mà những hung vật xấu xí nhỏ xíu này chính là hậu thế của nó. Diệp Hàm nhíu mày nói, ta từng xem qua một quyển cổ đại tạp văn, bên trong cũng có một số ghi chép. Bên trong quyển tạp ký này ghi lại có một loại cá sấu không chân, thân cứng như kim cương, có thể phi thiên độn địa, dễ dàng xuyên thủng thân thể huyết nhục, được xưng là cá sấu thần. Chu Nghị gật đầu nói, ta cũng từng xem một loại sách cổ. Tục truyền theo ghi chép truyền thừa của Phật giáo, sau khi cá sấu thần bị Phật Đà trấn áp, từ đó con cháu của hắn không xuất hiện trên đời nữa. Tất cả mọi người đều có một cảm giác không chân thực, một số truyền thuyết trước kia chỉ được coi là một loại cố sự, mà hôm nay bản thân mình lại được chứng kiến, khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Lão tàng dân kia nói cá sấu chúa bị trấn áp ở tầng thứ nhất bên dưới đại lôi âm tự. Vậy còn tầng thứ hai, tầng thứ ba? Một bạn nữ run lên hỏi. Không ai trả lời. Trước mắt nếu như cá sấu chúa thực sự xuất thế, như vậy đã đủ để diệt sạch bọn họ rồi. Âm thanh sàn sạc truyền đến, ngàn vạn con cá sấu nhỏ xuất hiện ở bên ngoài ngũ sắc tế đàn, đang dùng sức xuyên vào phía trong. Đột nhiên ngũ sắc tế đàn rung động rầm rầm, năm loại phù văn có màu sắc cổ lão xuất hiện trên bầu trời của tế đàn, như có vô số ngôi sao lấp lánh, thái cực bát quái đồ sắp hiện lên. Đây là dấu hiệu mở ra tinh không cổ lộ. Thế nhưng từ di chỉ đại lôi âm tự cách hơn ngàn mét truyền đến những rung chuyển đáng sợ, đôi mắt như lồng đèn huyết sắc đã cao thêm mấy mét. Rất hiển nhiên là nó đang thoát khỏi ràng buộc cuối cùng, đang lao ra khỏi mặt đất. Trốn khỏi nơi này, rời khỏi sao hỏa, đây là ý nghĩ của mọi người. Rất nhiều người đang cầu khẩn, hy vọng tinh không cổ lộ nhanh chóng mở ra. Cho dù vĩnh viễn phiêu hành bên trong vũ trụ cô quạnh, còn an tâm hơn so với ở lại nơi này. Bát quái đồ đã tồn tại trong suốt lịch sử của Trung Quốc, bắt nguồn từ rất sớm, không biết ai dùng cách gì sáng tạo ra, vì mục đích gì. Cho đến bây giờ vẫn là một bí ẩn mê người. Người ta đã căn cứ vào nó để chứng minh được tốc độ quỹ đạo của tinh thể. Ngay cả việc sáng tạo ra hệ số nhị phân của máy tính cũng có liên quan tới nó. Có thể nói nó mang rất nhiều yếu tố thần bí. Cho đến ngày nay, ý nghĩa huyền ảo của thái cực bát quái đồ cổ lão vẫn chưa giải thích ra được. Rất nhiều người đã đưa ra những suy đoán rất táo bạo. Đã từng có người nói nó đại biểu cho một thế nào đó. Có thể dựa vào nó mà thôi diễn, tính toán được các khả năng phát sinh trong tương lai. Đương nhiên cần phải thôi diễn một cách hoàn mỹ mới có thể tính toán ra thế của tương lai. Bằng không sẽ sai một ly, đi một dặm, tất cả đều vô hiệu. Cũng có người nói, nó là phương thức ngắn gọn nhất để miêu tả bản chất của vũ trụ. Đây là ký hiệu cổ xưa nhất, mang bí ẩn nào đó. Lại có người còn táo bạo hơn, đưa ra giả thuyết. Bản thân của thái cực bát quái đồ không có nghĩa gì cả, mà tám ký hiệu tạo thành tám quẻ của bát quái đồ chính là tọa độ tinh không. Mỗi tinh vực khác nhau, biểu thị một cách sắp xếp khác nhau. Dựa theo giả thiết này, có thể xác định tất cả các tọa độ của tinh không trong vũ trụ mà thái cực bát quái đồ tương ứng với tinh không chi môn, có thể nối liền với hố đen vũ trụ. Căn cứ theo suy đoán này, thái cực bát quái đồ là một loại kết cấu ổn định. Nếu như có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, xác định tọa độ của một tinh không nào đó, qua những tính toán tinh vi và phức tạp, thì có thể mở ra cánh cửa tinh không. Thế nhưng sự phức tạp này không thể nào tưởng tượng được, trong đó liên quan đến một loại trận kỳ dị. Hiện nay, loại trận này còn chưa được biết tới, mà chỉ đang ở trong giai đoạn giả thuyết mà thôi. Quan hệ giữa trận và không gian đến nay vẫn chưa giải thích được, nó huyền ảo và phức tạp tới cực điểm. Có thể tưởng tượng việc xây dựng thái cực bát quái đồ làm tinh không chi môn đã có không biết bao nhiêu bí mật, chắc chắn rằng phải mất một thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Lúc này đám người Diệp Phàm may mắn lần thứ hai nhìn thấy được quá trình hình thành của thái cực bát quái đồ. Nếu như đổi lại là những nhân sĩ nghiên cứu tinh không chi môn mà nhìn thấy, nhất định sẽ kích động đến phát cuồng, bởi vì đây là một chứng kiến vĩ đại. Đáng tiếc, đám người Diệp Phàm không ai có tâm tư này. Bọn họ đang cảm giác được sự nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Trước mắt phải nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi nơi này, bởi vì bóng tối tử vong có thể bao phủ lên người họ bất cứ lúc nào. Di chỉ đại lôi âm tự cách xa hơn ngàn mét đã tạm thời yên tĩnh lại, thế nhưng khí tức thảm liệt vẫn chứa sức mạnh phô thiên cái địa kia đang truyền tới. Trong khi đó, đôi mắt đỏ như máu kia, to như chiếc đèn lồng, lại đang nhìn chằm chằm đến nơi này. Trong bóng đêm dày đặc, lại càng làm cho người ta sợ hãi đến vỡ mật. Trên bầu trời, thái cực bát quái đồ đã thành hình, có âm thanh của kim loại trầm thấp, giống như kim tinh được tinh luyện qua trăm lần mà thành. Trong chu vi của nó, không gian co rúm lại, tỏa ra những tia sáng huyền ảo. Các quẻ, càn, khôn, túng, đoái, cấn, chấn, ly, khảm, đối ứng với ký hiệu bát quái trước sau phát sáng, giống như một cái mật mã cổ xưa thần bí, phát ra quang mang lấp lánh. Tám quẻ đã lóe sáng ra hàng trăm ngàn lần, tiến hành rất nhiều lần tổ hợp, thế nhưng lại không thể đồng thời phát sáng, cuối cùng dần dần ảm đạm. Thái cực bát quái đồ đang rung rẩy, có xu hướng tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, nếu như không thể mở tinh không cổ lộ thì đồng nghĩa với tử vong. Quang mang bao phủ ngũ sắc tế đàn mờ dần rồi không sáng nữa, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của thái cực bát quái đồ đang lưu chuyển. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao rồi. Để hình thành thái cực bát quái đồ hay là mở tinh không chi môn cần cung cấp một loại năng lượng thần bí một cách đầy đủ và ổn định. Vậy hiện tại năng lượng lại không đủ rồi. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thực sự phải chết ở chỗ này? Xa có cá sấu chúa, gần thì có cá sấu nhỏ. Một tấm màn chết chóc đang kéo đến phủ lên đầu mọi người. Tiếng ầm ầm vang lên, đã có mấy chục con cá sấu nhỏ chui được vào trong quan mạc, bắt đầu công kích mọi người. Lư hương, kim cương sử, chuông đồng, ngư cổ, tất cả các di vật của thần đều phát ra quang mang lấp lánh, chặn lại sự trùng kích của bầy cá sấu. Thế nhưng công kích của chúng lại có sức mạnh rất là lớn, ép mọi người lùi dần từng bước một. Bên ngoài quang mạc của ngũ sắc tế đàn, hàng ngàn hàng vạn con cá sấu đang không ngừng trùng kích quang mạc. Ngày càng nhiều âm thanh vỡ nát truyền đến. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 100 con cá sấu nhỏ thành công chui vào. Nhìn thì tưởng ít, nhưng sinh vật dữ tợn này lại vô cùng kinh khủng, có thể phi thiên động địa. Mỗi con cá sấu nhỏ này như một thanh lưỡi kiếm, có lực xuyên thấu rất mạnh. Không được rồi, nếu còn tiếp tục phòng thủ như vậy, chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này. Bàn bác kêu to, tấm biển đồng đại lôi âm tự không ngừng rung động, hoa quang vạn đạo, hình thành một cái quang mạc bảo vệ 3-4 người ở bên trong. Tuy rằng có thể tạm thời bình an, nhưng nếu như trong một thời gian dài thì không biết thế nào cả. Người trước tiên cứ đứng im đi, để ta ra ngoài xem sao. Diệp Phàm căn dặn bàn bác, mà bản thân của hắn thì không phòng thủ nữa, cầm cổ đăng tiến lên phía trước. Ngay lập tức, có mấy chục con cá sấu lao về phía hắn. Mấy chục đạo ô quang nhanh như thiểm điện, nhanh nhẹn, độc ác tới mức tận cùng. Nếu như không có quang mạc của cổ đăng bảo vệ, thì hắn đã bị xuyên thủng rồi. Phù một tiếng, Diệp Phàm bình tĩnh đợi mấy chục con cá sấu cùng tới, sau đó hướng về cái bức đèn thổi một hơi. Quang mang sáng rực phun ra, trong vòng 5-6 mét đều bị thần diễm ngập trời bao phủ. Mùi cháy khét ngay lập tức truyền ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, hỏa diễm từ từ tắt dần. Trên người Diệp Phàm không dính một hạt bụi, quang huy màu đỏ bao quanh, giống như tiên nhân đạp nguyệt mà tới vậy. Ở xung quanh của hắn toàn bộ là vảy giáp, có mấy chục con cá sấu bị chết cháy. Có mấy con may mắn thoát chết, thế nhưng cả người cháy khét, thân thể không còn hoàn chỉnh. Đứng ở xa xa đưa ánh mắt độc ác nhìn Diệp Phàm, thấp giọng kêu lớn, khiến cho người ta rùng mình ớn lạnh. Hay, đúng hay lắm! Bàn bác ở phía sau kêu lớn, gã cũng muốn xông lên tiến hành chém giết, thế nhưng lại bị ba người bên trong ôm chặt, ba khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào. Bọn họ không có di vật của thần, nếu như không có tấm biển đồng đại lôi âm tự bảo vệ, thì bọn họ đã chết không phải nghi ngờ. Tiếng nổ vỡ nát lần thứ hai truyền tới, lúc này có tới 500-600 con cá sấu chui vào. Thân thể nhỏ bé của bọn chúng đang tích tụ lực lượng như ma tính vậy. Răng nhọn hoắt, hàng quang lấp lánh, đôi mắt yêu tà đến dọa người. Tất cả đều dũng mãnh không sợ chết mà xông tới, bao vây bọn người Diệp Phàm. Không được rồi, Diệp Phàm là căn bản không thể đối phó được nhiều cái đinh đen như vậy được, ta phải giúp hắn mới được. Bàn bác kiên quyết nói. Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Ba người bên cạnh sắc mặt trắng bệch, thấp giọng gần như cầu xin nhìn bàn bác. Ta đương nhiên sẽ không để các ngươi chịu chết rồi. Bàn bác xoay người nhìn đám người Vương Tử Văn, Lưu Vân Chí ở phía sau rồi nói. Các người bảo vệ ba người bọn họ đi, ta muốn đi trợ giúp Diệp Phàm. Hay nhất là cử ra mấy người cùng tới, thụ động phòng thủ cũng không phải là biện pháp tốt đâu. Được, ta cùng đi với ngươi. Chu Nghị tiến lên nói. Bàn bác vẫn không thích Chu Nghị, cho rằng tâm tư của gã này rất âm trầm. Nhưng mà không thể không thừa nhận rằng gã trong thời khắc mấu chốt vẫn có khí phách nam nhân. Lúc này Vương Tử Văn nhã nhặn cũng tiến lên nói. Một hay hai người nữa cùng lên đi, những người có dị vật của thần còn lại thì bảo vệ mọi người, nhưng mà nữ nhân thì đừng có tiến lên. Đối mặt với loại sinh vật có tướng mạo hung ác dữ tợn, bản tính trời sinh của nữ nhân là yếu đuối, tiến lên chỉ tổ vướng tay vướng chân, có vật khí cũng không giúp được gì. Loãng xoảng, bàn bác đã vung cái tấm biển đồng đại lôi âm lên, nện xuống tế đàn ngũ sắc. Quang mang cuồng bạo như sóng trào mãnh liệt lao về phía trước, công kích xa tới 7-8 mét phủ lên một đám cá sấu. Tiếng chảy giụa khi sắp chết vang lên làm da đầu mọi người tê dại, nghe như là quỷ đang bị luyện hóa. Một làn khói trắng nhẹ nhẹ bay lên, thi thể đầy đất, toàn mùi cháy khét. Đây là công kích phạm vi lớn, không giống lần đầu tiên chỉ đối phó với một con cá sấu, tốc độ lần đó không nhanh bằng nó. Lúc này lại khác, có rất nhiều hung vật tràn lên, tùy tiện vung tấm biển đồng là có thể giết được mấy chục đến mấy trăm con. Tiếng chuông du dương vang lên, giống như tiếng chuông ở trong thâm sơ cổ tháp, làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh. Chuông đồng tàn tạ trong tay Vương Tử Văn tỏa ra từng tầng quang mang, phát ra quang mang hình gợn sóng. Nhìn như nhu hòa, giống như gợn nước, nhưng lúc chạm vào đám cá sấu đang xông lên, nó lại biến thành một con dao mổ. Mỗi một đạo kim sắc giết được một con cá sấu. Tiếng phong phốc, thanh âm không ngừng vang lên. Trong nháy mắt đã có mấy chục con cá sấu thần đã bị giết. Máu tươi chảy đầy đất, khung cảnh máu me này rất dọa người. Thế nhưng bọn cá sấu này lại dũng mãnh không sợ chết. Lúc này có tới hơn nghìn con cùng xông tới, từng đạo ô quang dày đặc tiến hành công kích, hình thành một cái liêm đao của tử thần. Chát! Chu Nghị dùng tử kim bình bát không ngừng đập chém, quét ngang tạo thành đạo Phật quang rất là lớn, nghiền nát vảy giáp, để lại trên mặt đất một đống tử thi vô cùng thê thảm. Rất nhiều con cá sấu nhỏ đều biến thành thịt vụn, huyết nhục mơ hồ. Đây là một cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Vì mạng sống, con người ta có thể trả giá bất cứ giá nào. Máu tươi nhiễm đỏ tế đàn, mùi máu tươi sộc vào mũi, huyết nhục tung bay, giống như một trường đồ sát của Tu La. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên liên tiếp truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Hai bạn học ngã trong vũng máu, trên đầu mỗi người đều xuất hiện rất nhiều lỗ máu. Trên người thì bò đầy lũ cá sấu nhỏ, vảy đen chi chít. Mọi người dâng lên một nỗi thương cảm, sinh tử không do chính mình quyết định, lại có hai bạn học nữa chết thảm rồi. Hai người này dùng chung di vật của thần với nhau, thì những lúc nãy lại có tới hơn 300-400 con cá sấu cùng xông tới. Lực đánh tới khổng lồ biết bao nhiêu, trực tiếp đánh bay hai người. Phật khí trong tay cũng không giữ được rơi một bên. Hai người bị cá sấu bao phủ, chết thảm ngay lập tức. Dù chết cũng không thể buông tay. Lâm Dài kêu to, nhắc nhở mọi người. Rất nhiều người bị ép chạy tới chạy lui, lại dùng chung Phật khí, hành động đã bị ràng buộc, nguy hiểm đến cực điểm. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một nam một nữ, hai bạn học ngã trong vũng máu. Máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Mọi người ở phía sau tập trung lại một chỗ, vừa phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu công kích, cùng dương di vật của thần linh chém giết cá sấu, tình thế tạm thời ổn định. Lưu Vân Chí sắc mặt có chút trắng bệch, tính cách của hắn âm trầm, lá gan cũng không lớn, nhưng mà vào lúc này cũng cầm kim cương sử mà vọt ra. Trong truyền thuyết của Phật giáo, có một thánh vật hộ giáo uy lực cực lớn, giết địch như là chém gà giết chó, không gì không phá được, tượng trưng cho sở hướng vô địch, là vũ khí do chư tôn thánh giả nắm giữ. Lôi điện bay lượn, quang hoa nhấp nháy, toàn thân Lưu Vân Chí thần mang chói mắt, kim cương bảo sử quét ngang, giống như thiên quân vạn mã xông tới, máu tươi cùng vảy giáp đầy đất, vô số cá sấu bị nghiền nát. Uy lực của kim cương bảo sử cũng đã hiển lộ ra. Đúng lúc này, Kais cũng hò hét xông tới, miệng bô bô không ngừng, cầm cái chiếc mỏ tàn tạ gõ lung tung. Thượng đế luôn nhân từ. Hắn tuy rằng kêu to như vậy, nhưng hạ thủ lại dứt khoát. Chiếc mỏ tàn tạ tưởng chừng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng lại hiển lộ ra uy năng thần bí. Mặt ngoài chiếc mỏ, nó chạm khắc hình ba vị Bồ Tát, toàn bộ biến thành quang ảnh phủ quanh người của gã, quét tới đám cá sấu. Chúa ơi, người mau phái thiên sư tới đây, giết chết hết cái đám ma quỷ đến từ địa ngục này đi. Thanh niên nước ngoài này vô cùng khẩn trương, hán ngữ tự nhiên lại nói lưu loát, miệng la hét không ngừng. Cái đồ quỷ lông vàng nhà ngươi đang cầm chính là đồ vật của Phật Đà đó, đừng có nói lung tung được không vậy? Tại thời khắc sinh tử, nhưng bạn bác lại bị hắn chọc cho bật cười. Cây bù bù kêu lớn, nói. Thương đây đôi, chung sinh bình đẳng, chúa của ta từ bi, Bồ Tát chính là thiên sư. Cũng còn mẹ ngươi đi, chung sinh bình đẳng, ngã Phật từ bi, đây chính là lời Phật nói. Hai người đối thoại đã làm cho bầu không khí tử vong của tế đàn xuất hiện một không khí đặc biệt. Máu tươi trên tế đàn biến thành những huyết quang, bị hút về phía bầu trời, bay tới chỗ thái cực bát quái độ đang không ổn định. Tinh không chi môn lần thứ hai sắp tan rã đã ổn định trở lại. Hiển nhiên tất cả mọi người đều phát hiện tình huống này, lộ ra vẻ phấn chấn. Giết! Chúng ta giết càng nhiều càng tốt. Những con cá sấu này xét về bản chất mà nói thì chính là những đại yêu ma. Nhưng mà trong cơ thể chúng lại đang lưu chuyển thần huyết, có lực lượng của thần. Tế đàn sẽ chuyển hóa máu chúng thành năng lượng thần bí phục vụ cho bát quái độ. Không sai, ngũ sắc đàn đá này vốn là tế đàn. Trong quá khứ xa xôi nhất định đã nghĩ tới tình huống này rồi. Trên bầu trời, thái cực bát quái đồ càng ngày càng óng ánh, như kim loại được chú luyện mà thành. Ánh sáng không ngừng lấp lánh, tám loại ký hiệu bát quái sáng tối chập chờn, theo trình tự phức tạp biến hóa vô số lần, sắp toàn bộ sáng lên mở ra tinh không cổ lộ. Nhưng chính vào lúc này, khí tức thảm liệt từ đại lôi âm tự lại bùng lên, mặt đất hoàn toàn tan vỡ. Một sinh vật to lớn phóng lên, chấn động cả bầu trời. Cũng chính lúc đó, linh hồn của mọi người đều chấn động, thân hình nghiêng ngã, sắp sửa ngã trên tế đàn. Đôi mắt đỏ như máu, to như cái đèn lồng, trong bóng đêm từ từ di chuyển tới, dần dần áp sát. Đây chính là cá sấu chúa trong truyền thuyết bị Phật Đà trấn áp, hôm nay thoát dây mà ra. Trên thế gian này, làm gì còn ai có thể trấn trụ được nó chứ? Mọi người như rơi vào hầm băng, cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng, sợ rằng Bồ Tát thực sự có hiển linh thì cũng không trấn áp được hãn thế cự yêu này, trừ khi Phật Đà đích thân tới. Lẽ nào trong thời khắc cuối cùng lại bị yêu ma trong truyền thuyết cướp đi tính mạng? Nhưng loãng xoảng. Đúng lúc này, quan tài bằng đồng thau trên tế đàn bỗng nhiên rung chuyển. Hai ngọn hồng đăng ở xa xa kinh sợ, không dám tiến lên nữa. Tinh thần của tất cả mọi người đều mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Vừa nãy linh hồn thiếu chút nữa đã rời khỏi thân thể. Tiếng gào thét của cá sấu chúa mang theo một lực lượng không tưởng tượng nổi. Thiếu chút nữa thì lấy đi hồn phách của mọi người. Nếu như không phải chiếc quan tài bằng đồng thau phát ra âm thanh kỳ dị, sợ rằng sự tốt xấu đã vượt qua dự liệu của mọi người rồi. Khí tức thảm liệt phô thiên cái địa từ xa xa kéo đến, giống như sóng thần đang cuộn trào mãnh liệt. Yêu ma kia từ trong lòng đất của đại lôi âm tự thoát khốn, tuy rằng đã dừng lại, không đi tới nữa, nhưng mà vẫn phóng xuất ra khí tức như cũ, chèn ép mọi người tới mức sắp không chịu được nữa, làm cho linh hồn cũng trở nên run rẩy. Sát khí cuồn cuộn tỏa ra, rung động trời cao, bão cát trong nháy mắt yên tĩnh lại, yêu khí ngập trời. Hai con mắt đỏ như máu trong bóng tối, như hai chiếc đèn lồng, nhìn chăm chăm tới chỗ mọi người. Không thể nhìn rõ thân hình nó, bởi mây đen che kín bao phủ cả trăng sao, bao phủ cả bầu trời. Tuy rằng nó không ở trước mặt, nhưng khí thế của yêu tổ không phải là người thường có thể chịu nổi. Bên trên ngũ sắc tế đàn, nhiều người thân hình mềm nhũn ngã xuống. Ngay cả có di vật của thần trong tay cũng không thể nào chống cự được. Đây chính là đại yêu mà Phật Đà đích thân trấn áp hay sao? Vốn nó chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ lại sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quả thực là bản thân giống như đang ở trong mộng vậy. Là một người ở thành phố, sống trong thời hiện đại chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Lúc nãy được tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, quả thực là kinh hãi thế tục. Cá sấu chúa hôm nay thoát khốn, đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng vô tận, thương hải tan điền, thiên cung đã sụp đổ. Đại lôi âm tự đã hoang phế từ lâu. Cảnh còn người mất, thường không ở đây, còn ai có khả năng trấn áp được nó chứ? Đột nhiên cá sấu chúa gào lên một tiếng kinh khủng, giống như có vạn đạo sấm sét cùng nổ bên tai, làm cho toàn bộ mọi người đều ngã xuống. Đây không phải là công kích thực sự của nó, mà chỉ là sự rung động của sóng âm. Nhưng mọi người đã không có cách nào chống cự, có mấy người lỗ tai đã ứa máu chảy ra ngoài. Âm thanh sàn sạc truyền đến, ở bên ngoài ngũ sắc thế đàn, hằng hà sa số cá sấu thần đã tụ lại, dày đặc, đen kịch, nhanh chóng xuyên phá quang mạc, lao về phía ngũ sắc thế đàn. Đây là mệnh lệnh mà cá sấu chúa ban ra cho bọn cá sấu thần nhỏ. Bản thân nó rất kiên kỵ với chiếc quan tài đồng, nên cho hậu thế đến thăm dò. Đứng dậy, mau đứng dậy! Mấy bạn học bị ngã xuống đất, có người thì hai tay chảy đầy máu, đã sức cùng lực kiệt, khó có thể nhúc nhích được một bước nào. Phật khí mà mọi người sử dụng chung đã sắp không còn sức để dùng nữa rồi. Thế mới biết, tiếng hống vừa rồi kinh khủng biết bao nhiêu. Trong tiếng thét gọi của mọi người, có mấy người đã đứng được dậy, nhưng vẫn có hai người chậm một chút, đàn cá sấu thần như thủy triều đã trực tiếp bao phủ lấy bọn họ. Không có kỳ tích nào phát sinh, hai tiếng kêu đau đớn truyền ra. Di vật của thần tuột tay, trong chớp mắt hai sinh mệnh đầy sức sống đã vĩnh viễn biến mất. Huyết hoa bắn tung tóe, đàn cá sấu thần tranh nhau chui vào trong thân thể và cái đầu của bọn họ. Máu tươi đỏ lồm, ốc màu trắng đập vào mắt của mọi người. Những người khác căn bản là không kịp cứu viện, bọn họ bị mấy ngàn con cá sấu thần vây quanh, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nữa thì còn mang cọc cho ai. Cho đến bây giờ tổng cộng có 13 người mất mạng, còn lại 17 người đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Quang mang lấp lánh, tất cả mọi người đều huy động di vật của thần ở trong tay, chống cự lại bọn sát thủ khát máu này, muốn mở ra một con đường sống. Ngay cả những bạn nữ thiên tính mềm yếu cũng quên cả gào khóc, lúc này tất cả đều liều mạng. Nhưng chuyện nguy hiểm nhất vẫn chưa xảy ra. Những người dùng chung Phật khí đều lâm vào hiểm cảnh, do sự bó buộc và thiếu linh hoạt gây nên. Ở xa xa, cá sấu gầm lên một tiếng nữa. Thấy chiếc quan tài đồng không có phản ứng gì khác thường, nó vô cùng bệ vệ, thở ra mây, gạt đất, chậm chậm tiến lên. Đôi mắt màu máu to như chiếc đèn lồng, trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhấp nháy, trông như là hai mặt trời lơ lửng trên không. Khi nó đến gần, mọi người cảm giác như mình sắp không đứng vững nổi nữa. Khí tức thảm liệt này chắc chắn đã trải qua giết chóc cả ngàn vạn sinh mệnh mới tạo thành, làm cho ba hùng bảy vía của mọi người đều run rẩy, những chỗ hiểm yếu như trực trào máu. Khoảng cách chỉ còn lại tầm 10 mét, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ bản thể của nó. chỉ nhìn thấy đôi mắt màu máu làm cho mọi người ai ai cũng tuyệt vọng. Đột nhiên một tiếng kêu lan truyền trong thiên địa như quỷ khóc thường sầu, mãnh liệt hơn bão cát nhiều lần, giống như có vạn đạo sấm sét đang phá tan thiên địa. Ở trong hắc vụ ngập trời, một bàn tay đen sì từ từ hạ xuống ngũ sắc tế đàn. Bàn tay này so với bàn tay nhân loại thì không khác chút nào, chỉ khác là nó quá lớn, ngón tay cũng phải dài tới 7-8 mét, làm không ít người sợ đến hồn vía lên mây. Đây là đại yêu cái thế mà Phật Đà tự mình trấn áp. Kể cả khi nó đã bị trấn áp qua vô tận năm tháng, nhưng khi vừa xuất thế vẫn kinh thiên động địa, uy thế không gì sánh được. Mà vào lúc này trên bầu trời, Thái Cực Bát Quái Đồ rốt cuộc hoàn toàn hình thành. Do máu tươi có chứa thần lực của cá sấu thần bổ sung, ký hiệu tám quẻ lấp lánh, tỏa ra quang mang lóa mắt. Tinh không chi môn tái hiện. Âm thanh rung chuyển, Thái Cực Bát Quái Đồ như cánh cửa mở toang, lộ ra một thông đạo thần bí cực lớn, không biết thông thí chỗ nào, bên trong tối âm. Cái bàn tay to nhất thời bị một lực lượng thần bí đẩy sang một bên. Cùng lúc đó, chính bộ xác rồng khổng lồ đang yên tĩnh đột nhiên động đậy. Rồng vốn là tồn tại cùng với thần, cho dù bây giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, nhưng cũng không thể khinh nhờn, truyền ra một cổ long khí cường đại, làm cho lũ cá sấu thần nơm nớp lo sợ, nằm xuống trên mặt đất, sau đó run rẩy, hoàn toàn kinh hãi. Cuối cùng sau đó nhanh như thủy triều mà đút về phía sau. Trên tế đàn đầy xác cá sấu, còn có mười mấy xác người, chỉ trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh. Đi thôi, tiến vào trong chiếc quan tài đồng. Diệp Phàm là người thứ nhất đứng dậy, sau đó tiến lên nâng bàn bát. Không phải bọn họ quá yếu, mà do đại yêu cái thế này thực sự rất mạnh. Khí thế này là một kích trí mạng với người thường, yêu khí ngập trời, hoàn toàn có thể lấy đi tính mạng của người phàm. Tất cả mọi người đều loạn choạng đứng dậy, mọi người đều nhất trí tiến vào bên trong chiếc quan tài bằng đồng thau. Cánh cửa tinh không đã mở, chỉ bằng vào thân thể bây giờ không thể bước vào trong đó. Tiến vào chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Quan tài đồng yêu dị khiến cho người ta bất an, thế nhưng tình cảnh trước mắt này đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Trong bóng tối, ánh mắt của cá sấu chúa ngày càng băng lãnh, đôi mắt màu máu đỏ như mặt trời, đột nhiên bắn ra hai đạo huyết sắc quang hoa chói mắt, hợp lại che phủ bầu trời bên trên Thái Cực Đồ. Nhìn thấy cảnh này mọi người toàn bộ biến sắc. Đại yêu cái thế này chung quy không chịu từ bỏ ý đồ, thi triển ra thiên yêu huyền pháp, nó muốn che tinh không cổ lộ lại để ngăn cản đường đi của mọi người. Cùng lúc đó, bàn tay màu đen to tướng lần thứ hai hạ xuống, dễ dàng đột phá qua cái lồng ánh sáng lờ mờ, hướng về tế đàn trên mà chập tới. Mọi người hoảng sợ, đang muốn nhanh chóng tiến vào chiếc quan tài đồng thì bật lùi lại phía sau. Mục tiêu của bàn tay to đen thui kia không phải mọi người, mà là chiếc quan tài đồng cổ xưa. Bàn tay to màu đen đã giữ được chiếc quan tài đồng, phát ra âm thanh len keng. Mọi người trong lòng đều lặng đi, pháp lực của cá sấu chúa ngập trời, không phải là Phật Đà thì rất khó áp chế được. Quan tài thần bí ở trước mắt lại không có gì khác thường, mọi người cũng không có biện pháp nào khác. Khi mọi người còn đang có cảm giác kinh khủng, thì bàn tay to lại như chạm phải rắn rết, nhanh chóng rút lui, lưu lại trong không gian một màn máu tươi. Như một con sông nhỏ tỏa ra từng đạo huyết sắc quang hoa, giống như bàn tay bị chiếc quan tài đồng làm bị thương vậy. Thế nhưng chiếc quan tài cổ cũng không có bất luận động tĩnh gì, vẫn yên lặng nằm ngang trên tế đàn. Cách đó không xa truyền lại tiếng cười nhàn nhạt. Đó là âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cá sấu chúa, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Làm sao bây giờ? Tinh không cổ lộ bị cự yêu bịt kín rồi, chúng ta làm sao có thể rời đi đây? Rất nhiều người đều sợ hãi, mắt thấy hy vọng trốn thoát khỏi cái chết đã biến mất rồi, làm cho mọi người đều sợ hãi và lo lắng. Là năng lượng, mở tinh không cổ lộ thần bí cần rất nhiều năng lượng. Tại sao lại như thế này? Di vật của thần trong tay chúng ta, thần huy không ngừng bị hút đi. Có người kinh hãi kêu lên, lúc này cho dù là thanh đồng cổ đăng của Diệp Phàm, hay là tấm biển đồng đại lôi âm tự của Bàn Bác, hay đám binh khí tàn tạ của đám người Lưu Vân Chí, thần huy bên trong không ngừng bị hút đi, hội tụ tại một điểm. Đột nhiên tiếng cười như tiếng quỷ khóc nỉ non ban đêm vang lên. Ở ngoài chiếc quan tài đồng thau xuất hiện một bóng người cao gần 2 mét. Tất cả mọi người đều thất kinh, các loại thần huy đang không ngừng hướng về tới đó mà đánh tới. Đạo nhân ảnh này yêu khí trùng thiên, hắc vụ tỏa ra, không thấy rõ hình dạng, thế nhưng mọi người có thể đoán được nhất định chính là cá sấu chúa. Nó đã biến hóa vào trong tế đàn, muốn đi vào chiếc quan tài lớn bằng đồng thau. Nó không thèm nhìn mọi người, đôi mắt màu máu chỉ tập trung vào cái chiếc quan tài. Đây chính là người mà Phật Đà đã trấn áp mấy nghìn năm, đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cảnh tượng này làm cho người ta suốt đời khó quên, một cảnh tượng chấn động lòng người. Đối mặt với yêu khí của cá sấu chúa, di vật của thần như bị lửa nung, tỏa ra quang hoa chói mắt, bao quanh lấy cá sấu thần. Cùng lúc đó, thanh đồng cổ đăng, tấm biển đồng, đại lôi âm tự, bình bát, kim cương sử, ngư cổ, tất cả vật khí tỏa ra quang hoa vạn trượng, tự chúng bay lên cao, hướng cá sấu thần mà đánh tới. Tiếng cười nhàn nhạt lạnh lẽo vang lên, cái lạnh như thấm tới xương cốt của mọi người, thân thể của cá sấu chúa tỏa ra quang hoa chói mắt, mà diễm ngập trời. Tất cả vật khí đều bị chặn lại trước người của gã, bộ đoàn, giới xích trước sau vỡ vụn, phốc một tiếng, bộ đoàn nát bấy, sau đó là giới xích, liên tiếp bốn kiện dị vật của thần hóa thành bột mịn. Bốn kiện vật khí hóa thành bốn đạo quang hoa đẹp mắt, toàn bộ tiêu tán bên trên ngũ sắc tế đàn, cung cấp một đạo năng lượng thần bí cho tinh không chi môn. Chín bộ xác rồng khổng lồ đều chấn động, phát ra tiếng ù ù, chậm rãi bay lên trời. Cá sấu chúa cái thế cả kinh, tách thanh đồng cổ đăng cùng mấy món vật khí ra rồi bay lên cao, tay phải rất nhanh phồng to, bao phủ thiên địa, hướng về chín bộ xác rồng mà chụp tới. Mà vào lúc này, cái thanh đồng cổ đăng và tấm biển đồng đại lôi âm tự giống như có linh hồn vậy, từng cái tỏa ra quang mang chói mắt, bao phủ cá sấu chúa. Trên bầu trời quang mang vô tận, rực rỡ không gì sánh được, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, không ai có thể thấy rõ, chín bộ xác rồng tạm thời bị cá sấu chúa ngăn cản lại. Trên tế đàn truyền tới âm thanh thanh thúy, đinh đăng, xá lợi niệm châu, tấm biển đồng đại lôi âm tự, binh bát toàn bộ rơi xuống, không sáng nữa, thậm chí thanh đồng cổ đăng cũng tắt ngấm. Chính bộ xác rồng bị chặn lại rồi, làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng, quan tài lớn bằng đồng thau không có động tĩnh gì. Chính bộ xác rồng bị ngăn lại ở giữa không trung, khó có thể tiến vào tinh không chi môn. Mọi người đều ra khỏi chiếc quan tài đồng, nhanh chóng đem Phật khí nhặt lên. Mà bàn bác cùng các bạn học lại nhanh nhẹn lấy lại mấy cái bình nước khoáng. Mà Diệp Phàm thì lại cởi áo ra, đem thi thể cá sấu thần bọc lại thành một cái bọc lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng kịch chấn. Mọi người thất kinh, vội vàng trở về bên trong chiếc quan tài đồng. Quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một âm thanh rất lớn. Chính bộ xác rồng đột nhiên huy động chiếc đuôi lớn, đập lên cái bàn tay to của cá sấu chúa, làm cho nó bắn ra ngoài. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ. Chính bộ xác rồng khổng lồ chậm rãi hướng về tinh không chi môn bay đi. Loảng xoảng một tiếng, quan tài lớn bằng đồng thau rung chuyển, đảo lộn một vòng, mọi người nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Đôi mắt màu máu của cá sấu chúa tỏa ra sự mãnh liệt không gì sánh được, không có ngăn cản mà trực tiếp xông tới. Mục tiêu vẫn như cũ là bên trong chiếc quan tài đồng. Nhưng vào lúc này, hình chạm khắc thần cùng người dân thời viễn cổ trên vách chiếc quan tài, cùng với cái đồ án của hồng hoang cự thú, tất cả tỏa ra quang hoa mông lung, làm cho cá sấu chúa dừng lại. Nó như là thoáng nhớ tới cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo xâm hàn huyết quang, rồi nhanh chóng lùi lại mấy bước. Một tiếng nổ lớn vang lên, nắp quan tài đồng khép kín trở lại. Chín bộ xác rồng khổng lồ kéo quan quách đồng chậm rãi bay lên trời, phá tan huyết sắc phong ứng mà cá sấu chúa lập ra, chìm vào trong tinh không chi môn. Hết tập 4 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.